Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 73 kích hoạt thẻ năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 kích hoạt thẻ năng lượng. Edith Sibaraki sau khi quyết định đi học xong, Du Cần Lật vẫn rất hưng phấn quấn lấy Giang Mặc Thịnh hỏi những chuyện liên quan đến trường học ở thế giới này. Thời còn ở trái đất, vì Du Cần Lật muốn đi học nên có hiểu biết về những kiến thức chuyên ngành của đại học thời đó, mặc dù mỗi cái chuyên ngành đều giống như thiên thư đối với cậu, tuy chưa từng tiếp xúc đến nhưng vẫn có hứng thú tìm hiểu chỗ này chém đại. Sau khi đổi thế giới, cậu biết thế giới này khác xa so với trái đất nên rất hiếu kỳ về trường học và các chuyên ngành ở thế giới này. A Thịnh, trường quân đội đệ nhất có những ngành nào vậy, anh thấy tôi học được ngành nào? Du Cần Lật cười hỏi. Trước đó sư huynh và sư phụ có giúp cậu phân tích những chuyên ngành mà cậu có thể học được, sau này mới phát hiện những môn không cần nền tảng thật sự rất ít, có lẽ bác sĩ thú y là chuyên ngành phù hợp nhất với cậu, dù sao linh lực của cậu có thể chữa bệnh cho động vật mà động vật cũng không nói ra được. Chỉ tiếc là ngành bác sĩ thú y cậu cũng không đậu nổi, chứ đừng nói chi là đi học đại học. Liệu thế giới này sẽ có ngành bác sĩ thú y không? Trường có rất nhiều khoa khác nhau, chủ yếu là 4 chuyên ngành lớn, ngành chế thẻ sư, ngành cơ giáp, ngành dị năng giả và ngành chế tạo cơ giáp, còn có một số ngành phù hợp cho người bình thường nữa. Giang Mặc Thịnh giới thiệu qua cho Du Cần Lật vô cùng kỹ càng, hy vọng cậu có thể chọn học được ngành mình thích trong đó, những người chế tạo thẻ. MNG đọc mấy bộ dị thế sẽ thấy nhiều, mấy bộ có ma pháp kỵ sĩ. Đối với ngành chế thẻ sư, ngành cơ giáp, ngành dị năng giả và ngành chế tạo cơ giáp đòi hỏi bài kiểm tra đặc biệt, nếu điều kiện không phù hợp thì dù là gia tộc có tư quyền cũng không thể đưa người trong tộc vào được. Nhân lực ngành chế thẻ sư thưa thớt nhưng với liên bang mà nói là cực kỳ trọng yếu, đồng thời những con người thưa thớt quý hiếm hơn cả dị năng giả ấy được liên bang tôn trọng nhất, muốn theo học ngành này thì trước hết nhất định phải có tinh thần lực. Ngành dị năng giả chỉ tuyển những người đã thức tỉnh dị năng, Giang Mặc Thịnh từng tốt nghiệp ở ngành này. Điều kiện ngành cơ giáp thì nới lỏng hơn một chút so với hai ngành trước, chỉ cần thể chất đạt từ cấp B trở lên là có thể ghi danh vào ngành này. Những ngành còn lại thì điều kiện xét tuyển tương đối rộng rãi, bình thường những gia tộc sử dụng danh sách đề cử để gửi gắm người trong tộc đều chọn những ngành khác ngoài ba ngành này, ưu tiên lựa chọn ngành chế tạo cơ giáp. Thế chế thẻ sư là làm những gì vậy? Du Cần Lật tò mò hỏi. Thật ra đây không phải là lần đầu cậu nghe nói về chế thẻ sư, trong trí nhớ của nguyên chủ trước khi được đưa tới Giang gia cậu đã từng nghe Du Cần Sinh khoe với cậu là hắn sẽ trở thành một trong những người ít ỏi mà tài giỏi có thể làm chế thẻ sư, sao có thể gả cho một tên phế nhân được. Chỉ cần hắn trở thành chế thẻ sư thì sau này muốn thứ gì mà không chiếm được, người kia cũng vì muốn thành chế thẻ sư nên mới từ bỏ đùi vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe có vẻ chế thẻ sư ở thế giới này rất được hoan nghênh, thế chế thẻ sư đến cùng là gì thì Du Cần Lật chỉ mới nghe nói về danh từ này, vẫn chưa có ấn tượng về hình ảnh liên quan, nên lúc nghe thấy từ này một lần nữa, khiến cậu nhớ tới kẻ luôn luôn khi dễ nguyên chủ, đã để lại bóng ma tâm lý khắc sâu trong lòng nguyên chủ. Nghe khẩu khí nói chuyện và dáng vẻ kiêu ngạo của Du Cần Sinh thì chắc hẳn ngành chế thẻ sư này rất được mọi người thích ở liên bang. Nếu cậu cũng trở thành một chế thẻ sư thì có phải sẽ được càng nhiều người thích và đồng thời thu được càng nhiều lực tín ngưỡng không? Du Cần Lật yên lặng tính toán trong lòng. Giang Mặc Thịnh không khỏi hơi chau mày khi nghe thấy câu hỏi của Du Cần Lật, vốn không có ý kể chi tiết cho cậu nghe những vấn đề liên quan tới chế thẻ sư vì dù gì theo như anh điều tra được, nhóc con là một người bình thường không có tinh thần lực nên không cách nào trở thành một chế thẻ sư được. Nhưng nhìn thấy vẻ hiếu kỳ của nhóc con lại không đành lòng từ chối cậu, nên đành phải mở quang não tìm một tấm thẻ năng lượng cho cậu xem thử. Đây là thẻ năng lượng được chế thẻ sư vẽ thành, dị năng giả có thể tiến hành kích hoạt, lực công kích rất mạnh. Giang Mặc Thịnh giải thích, Du Cần Lật nhìn tấm thẻ năng lượng trên hình, ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn về phía Giang Mặc Thịnh. Mặc dù cậu chưa từng đi học, chưa từng đọc sách nhưng cũng không thể tùy ý lấy một tấm hình ra lừa gạt cậu chứ, cậu con ngốc cũng nhìn ra được đó là một tấm hình vẽ tay mà. Đại khái do ánh mắt lên án của Du Cần Lật quá mức mãnh liệt làm Giang Mặc Thịnh không khỏi cười nhẹ nói. Em chờ anh chút, để anh lấy cho em một tấm thật. Giang Mặc Thịnh là một dị năng giả hiếm hoi cấp S, đương nhiên trong tay sẽ không thiếu thẻ năng lượng. Anh mở ngăn kéo tiện tay lấy một tấm thẻ năng lượng cấp D trước kia dùng để luyện tập, sau đó đưa cho Du Cần Lật nhìn. Thẻ năng lượng là một tấm thẻ có cùng độ dày so với thẻ ngân hàng thời ở trái đất, bên ngoài thẻ là hình ảnh sinh động như thật, nhìn tốt hơn nhiều khi xem trên quang não. Đây là thẻ năng lượng sao? Du Cần Lật cầm thẻ năng lượng nhìn nhiều lần tỏ vẻ yêu thích không rời, tấm thẻ nhỏ này làm cậu có cảm giác rất thân thiết khiến cậu nhịn không được thử thăm dò bằng thần thức. Phải, dị năng giả dựa vào năng lượng dị năng của mình để kích hoạt dị thú hoặc dị thực. Được giữ bên trong thẻ, mà tấm trong tay em là thẻ năng lượng dị thú. Giang Mặc Thịnh nói, thực vật biến dị. Du Cần Lật nhìn một con dã thú được vẽ sinh động như thật trên mặt thẻ mà vô cùng tò mò lúc tấm thẻ năng lượng này được sử dụng sẽ như thế nào. Giang Mặc Thịnh mở quang não một lần nữa để tìm video một dị năng giả sử dụng thẻ năng lượng chiến đấu cho Du Cần Lật phổ cập khoa học. Dù cho Du Cần Lật chỉ là một người bình thường, nhưng thấy đối phương hiếu kỳ với chế thẻ sư đến thế nên cũng không nỡ từ chối bất kỳ yêu cầu gì của cậu. Trong video xuất hiện một dị năng giả truyền dị năng vào thẻ năng lượng, bên trong tấm thẻ năng lượng nho nhỏ kia đột nhiên nhảy ra một con mãnh thú to lớn, giống nhau như đúc với hình mãnh thú được vẽ ngoài mặt thẻ tấn công về phía kẻ địch. Thì ra thẻ năng lượng dùng thế này à, khá giống với loại bùa chú mà sư phụ từng dạy cho cậu, chỉ là thời gian học tập ngắn ngủi nên cậu chỉ học bùa chú nguyên tố ngũ hành, vẫn chưa học tới loại dã thú hay linh thực đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Du Cần Lật sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào video, hiển nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú với chế thẻ sư. Giang Mặc Thịnh có hơi bận tâm, lại có chút đau lòng, chế thẻ sư ở liên bang vô cùng thưa thớt, đồng thời là đối tượng bảo vệ trọng điểm, nhưng yêu cầu đối với chế thẻ sư lại vô cùng hà khắc, nhất định phải thức tỉnh tinh thần lực mới trở thành một chế thẻ sư được. Nhưng Du Cần Lật không tồn tại tinh thần lực, A Thịnh cái chế thẻ sư này lợi hại ghê, tôi muốn học chuyên ngành chế thẻ này. Du Cần Lật hưng phấn nói. Tiểu Lật Tử, muốn trở thành chế thẻ sư thì trước hết nhất định phải thức tỉnh tinh thần lực mới được. Giang Mặc Thịnh uyển chuyển nói, tinh thần lực, làm sao mới thức tỉnh tinh thần lực được? Du Cần Lật hỏi, tinh thần lực của mỗi người sẽ thức tỉnh lúc 5 tuổi, thông qua kiểm tra đo lường nếu sau 5 tuổi chưa thức tỉnh thì sau này sẽ không còn thức tỉnh tinh thần lực nữa. Giang Mặc Thịnh giải thích cẩn thận quan sát sắc mặt của Du Cần Lật, nếu có thể anh cũng không hề hy vọng sẽ nhìn thấy đối phương lộ vẻ không vui. 5 tuổi hả, vậy có phải tôi không có tinh thần lực không? Du Cần Lật cũng không ngốc, nghe Giang Mặc Thịnh nói vậy liền biết có thể nguyên chủ không có tinh thần lực. Nếu vậy chẳng phải cậu sẽ không thể trở thành một chế thẻ sư sao? Cảm xúc của Du Cần Lật hơi xa xút, nhìn thẻ năng lượng trong tay không muốn từ bỏ, cậu còn rất thích bùa chú mà, nhưng vì đi tới thế giới này không có mực đỏ, cũng không có bùa chuyên môn, cậu không cách nào chế tạo bùa chú được, hiện tại vất vả lắm mới đụng trúng thẻ năng lượng cùng loại với bùa chú, thế mà phải có tinh thần lực gì đó mới được. Mà hết lần này tới lần khác nguyên chủ lại không có cái tinh thần lực gì đó kia, khiến cậu bất đắc dĩ ghê gớm. Nhưng Du Cần Lật vẫn còn hiếu kỳ về tấm thẻ năng lượng này, cẩn thận từng ly từng tí dùng thần trí của mình dò xét, nhẹ nhàng tiếp xúc tấm thẻ năng lượng này để xem coi bên trong có cấu tạo thế nào, dù không thể trở thành một chế thẻ sư nhưng ít nhất còn tìm hiểu được một chút. Lần tìm tòi này, Du Cần Lật lập tức bị thẻ năng lượng làm hết hồn, vì cậu phát hiện bên trong thẻ năng lượng có một không gian rất lớn, mà dị thú bị vẽ ra đang yên tĩnh nằm đợi trong không gian thẻ. Du Cần Lật cẩn thận từng ly từng tí thao túng thần thực nhẹ nhàng chạm vào con dị thú kia, lại không ngờ tới ngay sau đó, con dị thú đã đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu và Giang Mặc Thịnh, đạp nát không ít đồ đặc bên trong phòng. Du Cần Lật, Giang Mặc Thịnh, dị thú đột nhiên bị triệu hồi ra. Chấm, hai người một dị thú trước mặt đều ngơ ngác nhìn nhau. Vừa làm gì vậy? Giang Mặc Thịnh kinh ngạc nhìn về phía Du Cần Lật đang hơi luống cuống. Thẻ năng lượng chỉ có thể được kích hoạt bởi chế thẻ sư và dị năng giả, cách kích hoạt là tinh thần lực và dị năng, nhưng theo anh biết thì cả hai Du Cần Lật đều không có, nếu không thì đã chẳng đến nỗi phải sống gian khổ ở Du gia như vậy. Để biết một người có phải là dị năng giả hay không thì lúc vừa ra đời đã có thể kiểm tra ra rồi, mà tinh thần lực chỉ có thể thức tỉnh khi 5 tuổi, mà cuộc sống bi thảm của Du Cần Lật ở Du gia bắt đầu từ khi không thức tỉnh tinh thần lực lúc 5 tuổi. Thế thì, chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi chỉ thử dùng thần thức dò xét một chút, tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Cần Lật nhìn căn phòng ngổn ngang do bị dị thú đột nhiên xuất hiện, lập tức gấp đến độ muốn khóc lên. Thật sự cậu không có cố ý, ai mà ngờ lúc thần thức chạm vào dị thú lại khiến nó nhảy ra ngoài, nếu sớm biết thì chắc chắn cậu đã không dây vào rồi. Làm sao bây giờ, cậu làm loạn cả căn phòng của Đùi Vàng rồi, nhiều thứ đã vỡ vụn, lỡ Đùi Vàng ghét cậu thì sao đây? Nhìn dáng vẻ gấp đến độ sắp khóc của Du Cần Lật, Giang Mặc Thịnh vội vàng kéo người vào trong ngực dịu dàng an ủi. Tiểu Lật Tử đừng lo, anh vui lắm đó, thì ra Tiểu Lật Tử nhà anh lại lợi hại như vậy, có thể kích hoạt thẻ năng lượng được luôn. Giang Mặc Thịnh nhẹ giọng cười an ủi. Sao anh có thể quên được chứ, bản thân Tiểu Lật Tử nhà anh cũng không phải là người bình thường, vừa rồi anh lấy cách nghĩ của người bình thường để đưa ra kết luận, đúng là không nên mà. May mắn là Tiểu Lật Tử trong lúc vô tình kích hoạt thẻ năng lượng, bằng không sẽ chôn vùi Tiểu Lật Tử mất, vậy anh sẽ tiếc nuối cả đời. Cách chương.